Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, đại thuyền lần đầu. Simon tại GMT nghênh đón Westeros gia tộc thứ 11 đứa bé lúc. Châu Âu đã là buổi tối. Italy, Venice, năm 1997 độ thứ 54 giới LSP Venice tới gần kết thúc công việc. Như là tháng 5 toát ra quang heo 6 tráng sĩ. Gun, Interrupted các loại phim thứ 50 giới liên hoan phim Cannes. Lần này LSP Venice, đồng dạng đề tài nhiều hơn. Nguyên nhân còn muốn theo tháng 5 Cannes nói lên. Daenerys Entertainment cường thế quan hệ xã hội dưới. Thứ 50 giới Cannes. Nước Anh điện ảnh quang heo 6 tráng sĩ bạo lãnh thu hoạch cành cọ vàng. Dựa vào cái này một giải thưởng vầng sáng. Lại thêm phim bản thân dẫn phát xã hội bàn tán sôi nổi. Ngày mùng 8 tháng 8 ở nước Anh mở họa về sau. Phòng bán vé một đường phiêu hồng. Trở thành năm 1997 độ nước Anh lớn nhất một thớt phòng bán vé hắc mã. Vừa mới qua đi hết hạn ngày 11 tháng 9 một cái phòng bán vé tuần. Quang heo 6 tráng sĩ nước Anh tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 50.410.000 bảng Anh. Tương đương ước 77 triệu đô la Mỹ. Cái này đã lập nên nước Anh 15 cộng bình xét cấp bậc điện ảnh phòng vé kỷ lục. Mà quang heo 6 tráng sĩ chế tác thành bản. Chỉ là 2 triệu bảng Anh. Cân nhắc đến phim gần nhất một tuần phòng bán vé thể lượng vẫn như cũ đạt tới 4,62 triệu bảng Anh. Đến tiếp sau chỉ ít còn có 10 triệu bảng Anh vào sổ. Dự tính nước Anh tổng phòng bán vé đem vượt qua 60 triệu bảng Anh. Chuyển đổi xuống tới tiếp cận 100 triệu đô la Mỹ. Chịu đến cành cọ vàng vầng sáng cùng với nước Anh hiện tượng cấp bán chạy ảnh hưởng. Quang heo 6 tráng sĩ tại toàn cầu rất nhiều quốc gia khu vực chờ mong đều đạt tới tối cao. Bắc Mỹ đúng lúc là ngày 12 tháng 9 hôm nay mở họa. 1.435 khối mở họa màn ảnh. Chỉ là ngày đầu ban ngày một số rạp chiếu phim phản hồi. Phim tại Bắc Mỹ địa khu chỉ ít 50 triệu cấp bậc đắt khách có thể mong đợi. Mà lại, tại rất nhiều người bình luận điện ảnh nhìn đến, bộ phim này cơ bản khóa chặt năm 1998 độ một cái Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Căn cứ nước Anh cùng Bắc Mỹ phản hồi, thế giới phạm vi bên trong, bộ này đầu tư chỉ có 2 triệu bảng Anh nhẹ vốn nội dung cốt truyện phim. Cuối cùng toàn cầu phiếu phòng có hy vọng đạt tới 300 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé thành bản hồi báo tỷ lệ tiếp cận 100 lần. Người nào cũng sẽ không phủ nhận. Đây hết thảy bắt đầu. Cũng là căn một tòa cành cọ vàng. Giải cành cọ vàng hạng quang vòng. Chỉ ít cho quang heo 6 tráng sĩ ở nước Anh tuyên truyền tiết kiệm hơn 10 triệu bảng Anh tiền. Quảng cáo. Làm đến bộ phim này dư luận không cần lên men thì đạt tới đỉnh phong. Sự thật cũng là như thế. Simon trong trí nhớ đã từng quang heo 6 tráng sĩ. Nước Anh phòng bán vé vì 52 triệu bảng Anh hai bên. Lần này, so sánh ban đầu thời không bên trong, dự tính đem thêm ra 10 triệu bảng Anh. Đây chính là cành cọ vàng mang đến tăng thêm. Mà lại, cành cọ vàng giá trị càng nhiều còn ở nước Anh bên ngoài. Dù sao cũng là một bộ khu vực tính rất mạnh phim. Tựa như nước Mỹ cặn bã giúp điện ảnh, nước Pháp mảng văn nghệ, vân vân. Nếu như không có cành cọ vàng vầng sáng, dù là hải ngoại bởi vì nước Anh hiện tượng cấp phòng bán vé đồng dạng hội đắt khách. Cuối cùng cũng phải bị rất lớn hạn chế. Nước Anh hiện tượng cấp phòng bán vé, tăng thêm toàn cầu phạm vi bên trong đều có rất mạnh tán thành độ cành cọ vàng vầng sáng. So sánh từng trải qua trong lịch sử toàn cầu 2.5700 triệu số liệu. Lần này quang heo 6 tráng sĩ toàn cầu phiếu phòng thể lượng. 300 triệu đô la Mỹ cấp bậc dự đoán đều vẫn như cũ bảo thủ. Một phương diện khác, năm nay liên hoan phim Cannes. Không chỉ có tạo nên quang heo 6 tráng sĩ. Cannes lần đầu ngọa hổ tàng long. Đồng dạng sáng tạo một cái hoa ngữ loại hình mảnh ngoài nước phòng bán vé kỷ lục. Còn có tại Cannes lấy được Mia Kirshner cùng Angelina Jolie nữ diễn viên chính xuất sắc. Nhất song hoàng đàn gơn. Interrupted. Trước đây ngày 22 tháng 8 tại Bắc Mỹ chiếu lên. Hết hạn vừa mới qua đi 3 tuần chiếu phim thời gian. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 34,16 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ phòng bán vé tại khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng nói ít cũng có thể đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Phim chế tác thành bản vì 20 triệu đô la Mỹ. Chỉ là Bắc Mỹ cũng đã bắt đầu lợi nhuận. Lần lượt tiến hành hải ngoại phát hành, đồng dạng đem mang đến càng thêm phong phú hồi báo. Có thể nói, một lần can, quang heo sáu tráng sĩ, ngọa hổ tàng long, gơn, interrupted 3 bộ phim, tổng cộng 40 triệu đô la Mỹ thành bản. Dự tính là Daenerys Entertainment mang đến toàn cầu 600 triệu phòng bán vé. Tương đương với một bộ Twister cấp bậc siêu cấp boom tấn thể lượng. Như vậy, lần này Venice lại sẽ như thế nào? Phải biết, sắp đi qua thứ 54 giới LSP Venice. Daenerys Entertainment xuất chiến phim đội hình cùng can cơ hồ không có sai biệt. Hai bộ lọt vào chủ thi đấu bộ phận điện ảnh. Một cái Giuseppe Tornatore mới tác The Legend of 1900. Một cái Italy nổi tiếng nam ngôi sao Roberto Benigni tự biên tự diễn Mỹ lệ nhân sinh. Cùng loại với liên hoan phim can quang heo sáu tráng sĩ cùng gơn. Interrupted, mà lại, hai bộ phim tại liên hoan phim ngồi vị trí chủ vị chiếu sau đều thu hoạch được rộng khắp tốt bình. Luận, bên trong Mỹ lệ nhân sinh lễ ra mắt, phát ra sau khi kết thúc không chỉ có thắng được toàn trường người xem thời gian dài đứng dậy vỗ tay. Còn để rất nhiều người vì cái này rung động lòng người cố sự lã chã rơi lệ. Lại chính là, cùng loại với ngọa hổ tàng long, Daenerys Entertainment trì hoãn đã lâu hao tổn của cải 200 triệu đô la Mỹ mảng lớn Titanic. Lựa chọn tại lần này LSP Venice bên trên tiến hành toàn cầu lần đầu. Chính là hôm nay, vô luận là điện ảnh và truyền hình tương quan truyền thông vẫn tương đối chú ý nghiệp giới động. Thái mê điện ảnh, thậm chí là LSP Venice tổ ủy hội. Đối với Daenerys Entertainment cảm nhận đều vô cùng phức tạp. Một phương diện, nếu như Daenerys Entertainment có thể phục chế trước đây can 3 bộ phim thành công, có thể ở mức độ rất lớn biểu dương liên hoan phim các phương diện giá trị. Một phương diện khác, nếu như Daenerys Entertainment lần nữa đạt được thành công lớn, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại các đại điện ảnh tiết phía trên Daenerys Entertainment nhất ra độc đại cảm giác. Như vậy, người khác còn chơi hay không? Như vậy đại điện ảnh tiết thị trường, dù là Daenerys Entertainment đầy đủ to lớn, chỉ có cái này một nhà cũng khẳng định chống đỡ, không đứng dậy. Lệ đô đảo điện ảnh cung, Titanic toàn cầu buổi ra mắt bắt đầu tại Venice địa phương thời gian 5 giờ chiều. Đầu tiên vẫn là thảm đỏ nghi thức, Daenerys Entertainment cường đại lực thu hút phía dưới. Lần này liên hoan phim lấy Jane Campion cầm đầu bình thẩm đoàn cùng người tại Venice các đại châu. Nổi tiếng điện ảnh người cùng với đến từ các nơi trên thế giới người bình luận điện ảnh cùng ký giả. Truyền thông ào ào cổ động, bởi vì Titanic phim thương mại định vị, lần này còn mời số lớn may mắn mê điện ảnh cùng nhau xem phim. Quan phương sớm còn hướng thu hoạch được xem phim cơ hội mê điện ảnh cấp cho bảng câu hỏi. Để căn cứ lần này công khai chiếu phim đối phim tiến hành khả năng sau cùng điều chỉnh. Thảm đỏ nghi thức duy trì liên tục 1 giờ. Tới gần 6 giờ, James Cameron, Leonardo DiCaprio cùng Rachel Weisz ba vị chủ sáng xuất hiện tại thảm đỏ phía trên. Tuyên cáo thảm đỏ nghi thức cũng tới đến một lần cao trào. Không giống với tương đối mà nói coi như buông lỏng tiểu lý tử cùng Rachel. Dày vò hơn một năm James Cameron hiện tại trên cơ bản ở vào một loại vò đã mẻ không sợ rơi tâm. Tình bên trong, vô luận như thế nào, cuối cùng giải thoát, mang theo nam nữ nhân vật chính một đường đi qua thảm đỏ. Lễ phép tính cùng mê điện ảnh chuyển động cùng nhau, phối hợp tiến hành chụp ảnh. Đối với truyền thông khu ký giả khàn cả giọng đặt câu hỏi, Cameron hoàn toàn xem như không nghe thấy. Rốt cuộc từ năm trước hạng mục mất khống chế bắt đầu. Dù là có Daenerys Entertainment tận lực khống chế, hắn vẫn là tại truyền thông phía trên nhìn đến quá nhiều liên quan tới hạng mục này phụ diện. Hiện tại lại nói cái gì? Hữu dụng, thẳng thắn không nói. thích thế nào địa loại kia. Nếu không không làm đạo diễn, tiến vào điện ảnh cung, phát ra phân đoạn cũng tức sắp bắt đầu. Trừ thái độ không biết là ổn thỏa buông cần còn là đồng dạng vò đã mẻ không sợ rơi chính. Mình lão bản, Daenerys Entertainment trên dưới không có một người nhìn kỹ bộ phim này. Bất quá, tiên phát phương diện, vẫn không có bởi vậy lười biếng. Bởi vì Simon lập xuống quy củ cũng là như thế. Người có thể năng lực có vấn đề, nhưng không thể thái độ có vấn đề. Bởi vậy, lần này Daenerys Entertainment toàn cầu vận danh phó tổng giám đốc Mark Belfort tự mình chạy đến. An bài chủ trì lần này lần đầu. Mark Belfort lúc trước bằng vào Sir Grim tiên khiêng linh cữu lên Simon chú ý. Một đường tăng lên, những năm này một mực phụ trách Daenerys Entertainment Bắc Mỹ bên ngoài toàn cầu chế tác cùng phát. Hành Internet xây dựng, còn đem nghiệp vụ kéo dài đến trò chơi cùng âm nhạc các loại nghiệp vụ lĩnh vực. Công huân rất cao, thuộc về Daenerys Entertainment nội tình gần với Simon bản thân, Amy Pascal, Nancy Breyer cùng Robert Eich phía dưới thứ 5 số giám đốc điều hành. Mark Belfort tự mình phụ trách Titanic buổi ra mắt thao tác. Cũng có thể gặp Daenerys đồng thời không hề từ bỏ hạng mục này. Thực rất dễ lý giải. Hao tổn của cải 200 triệu sáng tạo kỷ lục siêu cấp boom tấn. Ai dám nói từ bỏ. Chỉ bất quá, đến cùng có phải hay không làm hết sức mình theo số trời. Cũng chỉ có mọi người trong lòng chính mình rõ ràng. Đến ít một chút truyền thông bằng vào các loại dấu vết để lại thì phán đoán Daenerys Entertainment. Đối Titanic lòng tin rõ ràng không đủ. Tỉ như, phim lựa chọn hôm nay tiến hành lần đầu. Không phải là liên hoan phim khai mạc, cũng không phải kết thúc. Cái này cũng có chút nửa vời. Lấy Daenerys Entertainment năng lượng, nếu như nguyện ý, vì Titanic tranh thủ một chút liên hoan phim khai mạc thức hoặc nghi lễ bế mạc phim. Tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Bên cạnh đó, phim cũng không có sử dụng điện ảnh cung có thể dung nạp mấy ngàn người đệ nhất đại sảnh, mà chính là chỉ có 1032 chỗ ngồi phó thính. Thì dạng này còn không có ngồi đầy, trừ hơn 200 vị các phương diện khách quý, cũng chỉ là tuyển chọn tỉ mỉ 500 vị phổ thông mê điện ảnh. Tổng cộng không đến 800 người. Cái này một hệ liệt hành động, thực đều tại biểu hiện Daenerys Entertainment rõ ràng đang cố ý bảo trì điệu thấp. Tại sao muốn điệu thấp? Rõ ràng, vạn nhất buổi ra mắt hình dáng phía sau mảnh dư luận không được công nhận. Đồng dạng còn có thể điệu thấp xử lý, để tránh tại cuối năm chiếu lên trước đó thì triệt để mục nát. Venice điện ảnh trong cung, nhìn đến Cameron mấy người xuất hiện, Mark Belfort rời đi chính đang tán gẫu Jane Campion mấy người. Đi hướng bên này, nụ cười ấm áp cùng Cameron hàn huyên một phen, mảy may nhìn không ra bởi vì đại thuyền mất khống chế mà sinh ra bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực. Bắt chuyện về sau. Người khác ảo ảo tiến vào phòng chiếu phim. Mark Belfort lại tự mình kiểm tra một phen phụ trách bảng câu hỏi điều tra tuyên phát đoàn đội. Chuẩn bị tình huống, không rõ chi tiết đến bao quát người xem đưa cho bảng câu hỏi sau có thể cầm tới tiểu lễ vật. Sau cùng dẫm lên ánh đèn vừa mới tối xuống thời gian điểm tiến vào phòng chiếu phim. 6 giờ đúng, màn ảnh lớn phía trên. Daenerys Picture bất tử điểu dục hỏa trọng sinh phim đầu xuất hiện. Tuyên cáo phim chính thức bắt đầu. Không chỉ có là nữ chính thay đổi thành Rachel White. Bản mới Titanic rất nhiều chi tiết cũng khó tránh khỏi cùng nguyên bản khác biệt. Bất quá, Simon tự mình can thiệp dưới. Như là đã từng như thế. Bộ này bản mới đại thuyền. Thời gian dài vẫn như cũ là 1:94 phân chuông. 3 giờ 14 phút đồng hồ thời gian dài. Đối với một bộ thương nghiệp điện ảnh mà nói. Quả thực là tự sát. Daenerys rất nhiều giám đốc điều hành. Bởi vậy thậm chí cảm thấy đến. Chính mình lão bản đại khái đối bộ phim này cũng là hoàn toàn từ bỏ. Lúc này mới sẽ làm ra dạng này một bộ vượt qua 3 giờ thời gian dài điện ảnh. Lần này kế hoạch một nhóm công khai bảng câu hỏi. Bên trong một cái vấn đề quan trọng cũng là người xem là phủ nhận vì bộ phim này thời gian dài quá. Dài dòng. Nếu như tất cả mọi người thì cho là như vậy. Tiếp đó, còn có thời gian đem điện ảnh co lại ngắn một chút. Đương nhiên, Simon là khẳng định không có ý định rút ngắn. Theo điện ảnh chiếu phim bắt đầu, trong đại sảnh, James Cameron thì trực câu câu nhìn chằm chằm màn ảnh lớn để cho mình rơi vào vật ngã lưỡng vong. Tình trạng, vô luận như thế nào, bộ phim này tựa như là hắn hài tử, còn có thể là hắn tại Hollywood cái cuối cùng, hài tử. Mặc kệ hắn người như thế nào đối đãi, Cameron đối với cái này, hài tử, là phi thường hài lòng. Hắn làm chính mình có thể làm hết thảy. Điện ảnh bắt đầu tại một đoạn tìm kiếm nghe nói đi theo năm đó Titanic cùng một chỗ đắm chìm nổi. Tiếng bảo thạch hải dương chi tâm thám hiểm. Tầm bảo đoàn đội tìm tới một cái tủ sắt. Mở ra về sau. Không có tìm được bảo thạch. Ngược lại tìm tới một bộ nữ tử phác họa. Bởi vậy dẫn tới một vị tự xưng là người trong bức họa trăm tuổi lão nhân. Lộ ti. Theo lão nhân nhớ lại. Một đoạn cùng Titanic cùng một chỗ phủ bụi mấy chục năm chuyện cũ bày ra ở trước mặt mọi người. Điện ảnh cung phòng chiếu phim bên trong. Điện ảnh duy trì liên tục đến 20 phút. Trong màn ảnh, người qua lại như mắc cửi trên bến tàu. Khán giả rốt cục lần thứ nhất nhìn đến hơn phân nửa thế kỷ trước kia chiếc thuyền lớn kia. Đối với hạng mục này khó tránh khỏi nắm giữ thành kiến một số ký giả hoặc người bình luận điện ảnh. Cảm giác đầu tiên cũng là rõ ràng cái kia 200 triệu đô la Mỹ đại khái hoa ở nơi nào. Dạng này một chiếc cảm nhận chân thật như vậy đại thuyền. Hiển nhiên không phải thuần CG có thể làm đi ra. Trên thực tế, ở vào Australia Brisbane Nam Bộ thắng cảnh nghỉ mát hoàng kim bờ biển phía trên đại thuyền mô hình. Đã bị không ít truyền thông ra ánh sáng. Hiện tại cũng vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là bởi vì hạng mục này mất khống chế. Các loại phụ dưới mặt. Nếu là thất bại giả. Chú ý chiếc thuyền lớn kia mô hình người ngược lại không nhiều. Nắm giữ thành kiến người trung quy là số ít. Phòng chiếu phim bên trong phần lớn người. Đặc biệt là may mắn thu hoạch được xem phim cơ hội phổ thông mê điện ảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy màn ảnh lớn phía trên Titanic thân hình khổng lồ. Càng nhiều còn là một loại thân ở cảnh rung động. Dù là hiện giai đoạn du thuyền trọng tải đã làm đến 200.000 tấn trở lên. Nhưng ngồi qua cự hình du thuyền công chúng trung quy là số ít. Lại sau đó, mỗi người đều ở nhan trị đỉnh phong trạng thái Rachel White cùng tiểu lý tử theo thứ tự ra sân. Liền mang cự hình thuyền chở dầu bản thân, trở thành ba thuốc tốt đẹp chất xúc tác, làm đến phòng chiếu phim bên trong đại bộ phận người xem triệt để dung nhập vào trôi chảy trong. Vở kịch. Chưa phát giác thời gian trôi qua, tiết tấu, xét đến cùng, vẫn là tiết tấu, Simon luôn luôn tôn sùng loại kia có thể để người ta quên mất thời gian điện ảnh. Cameron cái kia bộ kẻ hủy diệt cũng là một cái điển hình. Toàn bộ cố sự một mạch mà thành, thẳng đến phụ đề dâng lên, người xem mới phát hiện điện ảnh đã kết thúc, dù là Titanic thời gian dài dài đến hơn 3 giờ. Đã đem một ít kỹ pháp dung nhập đạo diễn bản năng James Cameron. Thực đồng dạng làm đến điểm này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.